Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, ngươi tín nhiệm sai rồi. Cái này trong nháy mắt, cái kia tinh tinh pháo pháo đồng chính giữa, có một đạo khủng bố hào quang, trực tiếp từ trong đó thoát ra, dùng không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Cái kia hào quang độ sáng chiếu rọi phía chân trời, trong đó lại tràn ngập vô số sắc thái, đó là pháp tắc sắc thái. Tinh tinh pháo công kích chính là dùng tinh tinh đến thôi phát, trong đó chỗ tràn ngập dĩ nhiên là pháp tắc. Bằng không mà nói, bình thường năng lượng há có thể đối với Thanh Lâm tạo thành uy hiếp. Ánh mắt mọi người chính giữa giờ phút này đều là bị tia sáng này chỗ tràn ngập. Cái kia một đạo lưu quang, thoạt nhìn cũng không phải quá thô, lại như là thiên thần tiến đến, đáng sợ kinh người. Chết! Vũ Văn Thiên Phàm cười lạnh chính giữa, thủ trưởng vung vẩy, hắn pháp tắc lao ra, vậy mà trực tiếp dung nhập đến đó hào quang chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, cái kia hào quang tốc độ nhanh hơn, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Mắt thấy cái kia hào quang tiến đến, hắn ánh mắt lập lòe chính giữa, thân ảnh lui về phía sau, đồng thời thủ trưởng vung vẩy, ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới, lập tức xuất hiện, ông tương đương, không ánh sáng mang lớn như vậy sức bật, cũng không có lớn như vậy tiếng oanh minh, nhưng ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới xuất hiện nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên mở rộng. Trực tiếp đem tia sáng này cho bao trùm. Rầm rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, thoạt nhìn mềm mại vô lực ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới chính giữa, có ngập trời nổ vang chi âm truyền lại đi ra. Cái kia hào quang coi như là một đầu khốn thú, bị tiểu thế giới ba lô bao khỏa trong đó, cho đến lao ra, nhưng mà tiểu thế giới chẳng những đem hắn ngăn trở, càng là tại ngăn trở thời điểm không ngừng tiêu hao tia sáng này phẩm chất, cuối cùng nhất triệt để chôn vùi. Vô liêm sỉ! Vũ Văn Thiên Phàm thần sắc lúc này âm trầm xuống, hắn vốn sẽ không có cảm thấy cái này một đạo quang mang có thể đem Thanh Lâm cho đánh chết, nhưng ít ra cũng có thể cho Thanh Lâm tạo thành một chút thương thế mới đúng. Nhưng mà Thanh Lâm lông tóc không tổn hao gì, cái này là tinh không liên minh tinh tinh pháo sao? Thanh Lâm ngưng mắt nhìn lại, thản nhiên nói, quá yếu, hừ, đừng có gấp, lợi hại vẫn còn phía sau. Vũ Văn Thiên Phàm ánh mắt lạnh lùng, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, lại là lưỡng túi chữ vật xuất hiện. Cái này lưỡng túi chữ vật chính giữa, từng đều có 500 triệu tinh tinh, lần này, bản tôn liền trực tiếp để vào 10 vạn ức tinh tinh. Như thế uy lực điệp cộng lại cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Thiên Phàm không nói hai lời, cái kia lưỡng túi chữ vật trực tiếp bị hắn xé nát. Càng có vạn thiên tinh tinh, nếu như núi lớn toàn bộ tiến nhập tinh tinh pháo ở trong, đây là 10 vạn ức tinh tinh. Như thế cực lớn tinh tinh số lượng, như đặt ở nơi nào, thật là đủ mọi màu sắc, phi thường rực rỡ tươi đẹp, khả dĩ xếp thành một ngọn núi. Cũng hoặc là nói, cho dù là đặt ở từ tinh thiên không chí tôn trong tay, nhiều như thế tinh tinh, cũng đáng được xưng thượng là một tòa bảo sơn. Nhưng mà, giờ này khắc này, như vậy số lượng tinh tinh, cứ như vậy bị Vũ Văn Thiên Phàm cho lấy ra bỏ vào tinh tinh pháo chính giữa. Với tư cách duy nhất một lần tiêu hao, thật là khiến bốn phía vô số nhân tâm đau. 10 vạn ức tinh tinh, Thanh Lâm thản nhiên nói, trước khi là 5.000 tỷ, bây giờ là 10 vạn ức, cộng lại, tựu là trọn vẹn 15 vạn ức tinh tinh rồi. Như thế số lượng, nếu là những thiên phú kia yêu nghiệt chi nhân, thậm chí đều có thể bằng vào tu luyện tới tinh không chí tôn. Các ngươi vì giết ta, thật đúng là rơi xuống quá lớn thủ bút. A hát, ngươi mặc dù không phải tinh không chí tôn, nhưng uy hiếp của ngươi lực, thiên phú của ngươi, nhưng lại nếu so với Tinh Không Chí Tôn, mạnh rất nhiều. Diêu Diệp hừ lạnh nói, chúng ta thù hận đã triệt để kết xuống, như giờ phút này không đem ngươi đánh chết, ngày sau ngươi lớn lên, chúng ta sống không được lâu dài. Không cần ngày sau, ngày mai hôm nay, liền ngày giỗ của các ngươi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, khẩu khí thật lớn. Vũ Văn Thiên Phàm bỗng nhiên quát, vậy ngươi liền nếm thử cái này Tinh Tinh Pháo uy lực a. Oanh, hắn mà nói âm còn chưa rơi xuống, liền bị một cổ kinh thiên nổ vang thanh âm triệt để bao phủ. Đó là hao phí trọn vẹn 10 vạn ức tinh tinh vừa rồi ngưng tụ ra kinh người một kích. Một kích này như cũ là một đạo quang mang, nhưng đạo tia sáng này nhưng lại so với lúc trước một đạo không biết thô gấp bao nhiêu lần. Thanh Lâm trước kia muốn dùng tiểu thế giới đến đem hắn vây khốn, nhưng là tại vây khốn nháy mắt, tiểu thế giới liền trực tiếp sụp đổ. Không hổ là hao phí 10 vạn ức tinh tinh vừa rồi ngưng tụ một kích. Ta cái này ngũ hành pháp tắc chính là diệt đạo cấp pháp tắc, mà lại dung hợp ra tiểu thế giới, lại ngăn cản không được mảy may. Thanh Lâm mở miệng, ngươi hôm nay mặc dù là dùng đem hết toàn lực, cũng không ngăn cản được. Vũ Văn Thiên Phàm quát ầm lên, đích thật là tại gào rú, bởi vì đang nói ra chuyện đó thời điểm, liền chính hắn đều có chút không tin. Nghe đồn chính giữa, Thanh Lâm đích thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, có định thân thuật, vừa rồi đã thi triển, trừ lần đó ra, còn có cái loại này vũ dực tăng lên tu vi yêu thuật. Không nói đến mặt khác, chỉ là luận này yêu thuật, liền đủ để khiến bọn hắn đau đầu dị thường. Mà bây giờ, Thanh Lâm chỗ thi triển hết thảy, cũng chỉ là bình thường công kích mà thôi. Cái kia cái gọi là yêu thuật, liền một đôi vũ dực đều không có xuất hiện. Ngươi không phải có yêu thuật sao? Tranh thủ thời gian thi triển, Vũ Văn Thiên Phàm nói, như ngươi mong muốn. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hắn sau lưng tại đây trong tích tắc, trực tiếp xuất hiện 3 song vũ dực. 3 song vũ dực, đó là 4 lần thực lực tăng lên. Đối với Thanh Lâm mà nói, dùng để chống lại cái này ánh sáng công kích đã đầy đủ. Xoạt, đệ tam song vũ dực xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, tiểu thế giới xuất hiện lần nữa, mà lại trong đó lại thêm một loại hào quang, đó là một loại tử sắc. Cũng thế, thân thể chi lực giờ phút này tại 4 lần tu vi tăng lên phía dưới, tiểu thế giới uy lực tự nhiên cũng là tăng lên 4 lần. Hơn nữa lại dung hợp lực lượng cơ thể, chống lại cái kia hào quang công kích, đủ để, dầm dầm dầm, tiểu thế giới trong chốc lát đem hào quang ba lô bao khỏa. Có như vậy một cái chớp mắt, tiểu thế giới xuất hiện vết rạn, nhưng rất nhanh liền chữa trị. Hơn nữa tại chữa trị về sau, đem cái kia hào quang cho thật sâu vây ở trong đó, cho đến triệt để qua đi hầu như không còn. Cái này vô liêm sỉ. Vũ Văn Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thanh Lâm từng miếng ăn tươi. Cái kia Diêu Diệp còn có đứng tại cực xa chỗ Sơn Hải Vận đồng dạng là sắc mặt khó coi. Diêu Diệp vốn đã biết rõ Thanh Lâm khó giết, mà Sơn Hải Vận thì là trong nội tâm cảm thấy, chỉ dựa vào chính mình 3 người, cho dù là đã có những ngày mai phục, muốn giết Thanh Lâm cũng trên cơ bản không có khả năng. Trên thực tế, vô luận là Sơn Hải Vận Thiên Dung Bàn, hay là Diêu Diệp Phất Trần, cũng hoặc là Vũ Văn Thiên Phàm Tinh Tinh Pháo, bọn hắn vốn mục tiêu cũng không phải Thanh Lâm, mà là Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng. Cái kia Phất Trần là vì dùng để đối kháng Thanh Ngưng thời gian pháp tắc, Thiên Dung Bàn tắc thì là vì đem Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng khống chế được. Mà Tinh Tinh Pháo thì là chủ yếu đuổi giết. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy thuận lợi, đều là như vậy hợp lý. Nhưng trong lúc này, rồi lại là xuất hiện một cái Thanh Lâm. Thanh Lâm một người liền đem cái này 3 dạng vật phẩm toàn bộ chống lại. bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không nghiến răng nghiến lợi, hay là quá yếu. Thanh Lâm thân ảnh đứng ở trên hư không, chằm chằm vào Vũ Văn Thiên Phàm, thản nhiên nói, ngươi không phải tin tưởng Tinh Không Liên Minh sao? Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ngươi tin tưởng sai rồi. PS, ngày mai cùng Hậu Thiên khả năng xin phép nghỉ, bất quá cũng không nhất định, xem công ty an bài a. QC chút chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.